Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 128 mục đích là nàng. Trần lão gia, không có khả năng, vừa nghe đến lời này, thôn trưởng liền trước kêu sợ hãi lên, thôn trưởng, ngài đừng vội, nghe một chút nàng là nói như thế nào, viên tiên sinh cũng chậm gì gì mở miệng hiện tại. Viên tiên sinh cũng là trong thôn rất có diện mạo nhân vật. Thôn trưởng trong lòng thập phần kính trọng hắn, cũng luôn luôn thực nghe lời hắn. Nếu hiện tại viên tiên sinh nói như vậy, hắn tuy rằng trong lòng không lớn tình nguyện, nhưng vẫn là gật gật đầu. Hảo, huyên tỷ nhi ngươi nói, việc này như thế nào lại cùng Trần lão gia nhắc lên quan hệ? Ngươi nếu là không nói ra cái tí sửu dần mẹo tới, liền hướng ngươi bôi nhọ Trần lão gia việc này, ngươi cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ta không có bôi nhọ hắn. Việc này vốn dĩ chính là hắn kêu ta như vậy làm. Huyên tỷ nhi khóc lóc kêu to, là hắn cùng ta nói, dựa vào cái gì Nhiễm tỷ nhi lớn lên không bằng ta, xuất thân không bằng ta, từ nhỏ đến lớn cảnh ngộ cũng không bằng ta, kết quả hiện tại lại gả cho cái hảo nam nhân, đều trụ thượng nhà ngói. Hơn nữa bọn họ toàn gia nhật tử còn rực rỡ, một tháng chỉ là bán con thỏ là có thể tránh thượng hai lượng bạc. Chính là nhà ta Lý, nhật tử lướt qua càng nghèo, ta cha mẹ còn mỗi ngày đánh ta mắng ta, trước kia bọn họ rõ ràng không phải như thế. Nói đến nói đi, hết thảy đều là bởi vì cái này Tô Nhiễm. Việc này cùng nàng có cái gì quan hệ? Tô Nhiễm nghe được không thể hiểu được, Huyên tỷ nhi lại khóc đến càng thương tâm. Dựa vào cái gì, này nha đầu thúi trước kia vẫn là cho ta đảo nước rửa chân nha đầu Lý. Kết quả đến bây giờ nhà của chúng ta còn phải dựa vào nhà bọn họ tiếp tế mới có thể ăn cơm no. Ta không làm, còn không phải là gả cho cái có khả năng nam nhân sao? Kia hảo, ta đem nam nhân kia đoạt lấy đảm đương ta nam nhân. Ta không phải cũng có thể quá thượng nàng hảo ngay. Nàng không có người nam nhân này, còn phải biến trở về cùng nguyên lai một cái dạng, cùng nàng nương cùng đệ đệ lăn trở về cái kia phá nhà ở uống gió Tây Bắc đi. Ta thiên, lời này vừa ra tới, Hoàng thị trợn trắng mắt thiếu chút nữa xỉu qua đi, toàn ca nhi An ca nhi tức giận đến mặt đỏ dần. An ca nhi thiếu chút nữa liền huy nắm tay muốn tiến lên đánh nàng. Thôn trưởng phụ tử mấy cái cũng bị nàng ngôn luận làm cho sợ ngây người, Huyên tỷ nhi. Đây là ngươi không đúng rồi. Nhiễm tỷ nhi bọn họ có thể có hôm nay, tất cả đều là dựa vào bọn họ hai vợ chồng một chút dốc sức làm lên kết quả. Người khác vợ chồng son cực cực khổ khổ có hôm nay thành quả. Người ghen ghét còn chưa tính, thế nhưng còn nghĩ đến đoạt nàng nam nhân, còn đoạt nàng nhà ở. Cha mẹ ngươi chính là như vậy dạy ngươi. Tô Thành Tài cùng Vương Thị Kỳ thật nghe được Huyên tỷ nhi lý do thoái thác. Bọn họ cũng đều thiếu chút nữa dọa ngất qua đi. Tô Thành Tài lập tức lại một cái tát đánh vào Huyên tỷ nhi trên mặt, hảo ngươi cái nha đầu thúi. Ngươi dám chơi chúng ta, ta ngay từ đầu thật đúng là cho là ngươi bị ngươi tỷ phu chiếm tiện nghi Lý. Vương thị trong ánh mắt lại thấy hai mặt tinh quang lóe lóe. Sau đó nàng mới che lại ngực bắt đầu rớt nước mắt. Huyên tỷ nhi, ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Đây chính là ngươi tỷ phu a, ngươi sao có thể đoạt tỷ tỷ ngươi nam nhân? Ta phía trước cũng không phải là như vậy dạy ngươi a. Tô Nhiễm lại vẫn như cũ lạnh lùng nhìn Tô Huyên, này đó đều là Trần lão gia dạy ngươi. Nàng trầm giọng hỏi, Huyên tỷ nhi dưng dưng gật đầu. Chính là hắn, như vậy, các ngươi hẳn là có kế hoạch đi. Có, Huyên tỷ nhi lại gật đầu. Trần lão gia biết, các ngươi khẳng định sẽ không kêu chúng ta vào nhà, cho nên liền cùng ta nói, kêu ta trước tiên ở bên ngoài chờ. Bọn họ sẽ ở bên trong kéo dài thời gian, chờ ai đến trời tối, lại kêu ta tìm cái lấy cớ lưu đến phía sau đi. Đến lúc đó người của hắn sẽ đi cho ta chỉ lộ. Chỉ cần ta đi vào, nhìn thấy ngươi nam nhân, lại gân cổ lên kêu, kêu người trong thôn đều nhìn đến ta cùng hắn ở một chỗ. Hắn liền giải thích không rõ. Sau đó, Trần lão gia liền lại làm chủ, kêu hắn cho ta một công đạo, cũng không tin hắn dám không cưới ta. Liền tính không cưới, hắn cũng đến trả giá ít nhất một nửa gia tài. Như vậy nhà ta cũng liền không kém nhà bọn họ cái gì, hảo âm độc mưu kế. Nghe nàng đem nói cho hết lời, ở đây người tất cả đều nhịn không được đảo trừ một ngụm khí lạnh, hoàng thị khó khăn mới hoãn lại. Đây, vừa nghe đến lời này, nàng liền lại thiếu chút nữa xỉu qua đi, còn hảo thu tỷ nhi vừa thấy không đúng, dùng sức cho nàng kháp vài cái người chung, mới rốt cuộc đem nàng lại cấp đánh thức, thôn trưởng lại còn không lớn dám tin tưởng. Khuyên tỷ nhi, đây là các ngươi người một nhà chính mình mưu hoa đi. Trần lão gia gia đại nghiệp đại, mỗi ngày vội chính mình sinh ý đều không đủ, hắn sẽ nghĩ biện pháp tới giúp ngươi hại Nhiễm tỷ nhi bọn họ. Người đường hắn ăn no căng, người không biết Trần lão gia nhà bọn họ vài cái tửu lầu hiện tại nhưng đều là dùng Nhiễm tỷ nhi. Nhà bọn họ con thỏ lý, ta cha mẹ bọn họ nào có bổn sự này. Khuyên tỷ nhi khóc lóc nói, ngay từ đầu ta cũng không tin Trần lão gia sẽ giúp ta. Chính là nói như vậy, hắn còn nói, hắn không thích Nhiễm tỷ nhi, cảm thấy nàng quá không nghe lời. Chính là hắn lại cảm thấy Lý Nhị là cái tốt, tưởng đem hắn thu tại bên người làm việc, cho nên, hắn tưởng diệt trừ Nhiễm tỷ nhi, sẽ giúp ta gả cho Lý Nhị, như vậy có ta ở đây một bên thổi gối đầu phong. Không lo hắn Lý Nhị không ngoan ngoãn đi theo hắn Trần lão gia. Ta cũng là được thất tâm phong, không biết như thế nào liền tin vào hắn nói. Sau đó liền, chính là, nàng lập tức lại ngẩng lên đầu kêu to. Ta rõ ràng nhớ rõ ta từ cửa sau tiến vào thời điểm. Ta là nhìn đến hắn, nàng chỉ vào Lý Nhị, vẻ mặt lời thề son sắt. Lý Nhị lạnh lùng quay đầu đi không nói gì. Thôn trưởng vững vàng khuôn mặt, khuyên tỷ nhi, ta xem ngươi là thật bị thất tâm phong. Ngươi nghe một chút chính ngươi nói những lời này, nói ra đi ai sẽ tin, điên điên khùng khùng, vừa nghe chính là chính mình nói bừa, nói, hắn liền chuyển hướng Viên tiên sinh, ta xem nha đầu này bệnh không nhẹ, ngày mai lại thỉnh đường đại phu tới cấp nàng nhìn xem đi, hảo hảo cho nàng khai thượng mấy uống thuốc ha ha, hảo hảo đại khuê nữ, như thế nào liền điên rồi, ta không điên. Ta nói đều là thật sự, hết thảy đều là Trần lão gia mưu hoa, bằng không ta nào có cái kia lá gan làm loại sự tình này. Huyên tỷ nhi khóc lóc kêu to, ta tin tưởng ngươi, Tô Nhiễm nhẹ nhàng mở miệng, Huyên tỷ nhi lập tức ngẩng đầu, mắt trông mong nhìn nàng, nhưng là, ngươi nói còn chưa nói toàn, hoặc là nói, ngươi cũng chỉ biết cái này kế hoạch này một bộ phận, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói. Nàng lại nhìn chằm chằm Huyên tỷ nhi nhìn, chậm rãi liền đem ánh mắt chuyển rời đến vẫn luôn xúc ở phía sau không có bất luận cái gì tồn tại. Cảm quý ca nhi trên người, nhận thấy được nàng chiều phía chính mình nhìn lại đây. Quý ca nhi cổ co rụt lại, lập tức đem chính mình xúc thành càng tiểu nhân một đoàn, quý ca nhi Tô Nhiễm chậm rãi kêu ra tên. Này, quý ca nhi mới ngẩng đầu, đường tỷ, người kêu ta a. Chuyện này, ngươi hẳn là cũng biết một ít đi. Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, quý ca nhi lập tức cười đến không được. Nhiễm tỷ tỷ, ngươi đây là khen ta lý vẫn là tổn hại ta lý. Ta ở Trần công tử bên người chính là hắn một con chó. Trần công tử cao hứng có thể thưởng ta khối thịt ăn. Hắn không cao hứng thời điểm, ta liều mạng vẫy đuôi cũng vô dụng. Theo ta điểm này tiền đồ, ta có thể biết được chuyện gì. Ngươi khẳng định biết, Tô Nhiễm bình tĩnh gật đầu, quý ca nhi một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Ngươi muốn thật như vậy nói, ta cũng không có biện pháp, chẳng qua, ngươi muốn buộc ta nói ra cái tí sửu dần mẹo tới. Ta đây nhưng cái gì đều nói không nên lời, ta căn bản cái gì cũng không biết a. Tô Nhiễm rũ xuống mi mắt, Lý Nhị lập tức đứng lên, cao lớn thân ảnh một đứng lên tới. Liền trên mặt đất trên tường đều rơi xuống một cái thật lớn hắc ảnh. Cái này hắc ảnh đem Tô Thành Tài một nhà đều cấp bao phủ ở bên trong. Này người một nhà lập tức lại nhận thấy được bó ở bọn họ trên người võng bắt đầu buộc chặt. Lại buộc chặt, khẩn đến bọn họ cảm thấy bọn họ da thịt đều mau tràn ra. Bước đi qua đi, Lý Nhị một phen liền đem Quý Ca Nhi cấp nhắc lên. Hắn chỉ là dẫn theo Quý Ca Nhi vạt áo, đã kêu hắn cả người đều cùng treo ở giữa không trung dường như. Quý Ca Nhi hai chân không chấm đất, chỉ có trên người một khối bố bị người niết ở trong tay. Loại này hư không cảm giác kêu hắn khó chịu đến không được hơn nữa. Không nhiều lắm đại hội, hắn liền nghe được tê một tiếng. Hắn vạt áo bởi vì không chịu nổi trọng lượng, đã nứt ra rồi một cái khẩu tử. Rốt cuộc trong nhà cũng không giàu có. Hắn xiêm y cũng chính là bình thường vải bông. Vẫn là Phú Ca Nhi xuyên dư lại, giặt sạch nhiều như vậy biến. Vốn dĩ một xé là có thể xé mở một lỗ hổng. Càng không nói đến thừa nhận một người trọng lượng, hắn lập tức sợ tới mức trên mặt huyết sắc tẫn cởi, ngươi phóng ta xuống dưới. Chạy nhanh phóng ta xuống dưới. Lý Nhị không bỏ, hắn lạnh lùng nhìn hắn, nói hay không tê, lại một thanh âm vang lên, khẩu tử mở rộng, người của hắn đều đi xuống một lăn, thiếu chút nữa liền từ khẩu tử ngã quỵ đi ra ngoài. Nhưng nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Lý Nhị đột nhiên duỗi ra tay, một phen lại bắt được khẩu tử kia một bên, hai tay đem hắn cấp vững vàng nhắc lên, chính là. Cứ như vậy, tuy rằng thân mình tạm thời ở vào vững vàng trạng thái. Quý Ca Nhi trong lòng lại hoảng đến không được, thậm chí, hắn lỗ tai không ngừng truyền đến tê tê tê thanh âm. Hắn tổng cảm thấy quần áo của mình lại đã nứt ra rồi vô số khẩu tử. Hắn lập tức lại muốn ngã xuống. Ta nói, ta hiện tại liền nói. Hắn chạy nhanh kêu to chính là, Lý Nhị vẫn như cũ không có phóng hắn xuống dưới. Này tư thế, rõ ràng chính là đang chờ hắn trước đêm nói rõ ràng lại phóng. Quý Ca Nhi vốn đang tính toán tùy tiện biên cái dối lừa gạt bọn họ một chút. Chính là vừa thấy trước mắt tình hình, hắn cái gì đều cố không được, vội vàng liền kêu to. Kỳ thật Trần lão gia chính là tưởng đem Nhiễm tỷ tỷ cấp lộng tới tay. Ngoặc kép, hết chương.